Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, chương 2156, chết bất đắc kỳ tử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Ngọc Môn Quan. Đột quyết chạy lính, từ ngày đó bọn họ lui binh sau đó, đột quyết binh mã đã ở trại lính nghỉ ngơi hai ngày. Hai ngày nghỉ ngơi, để cho những thứ này đột quyết tướng sĩ tinh thần cho khôi phục xong hết rồi. Bất quá coi như là như vậy, vẫn là có một bộ phận người sẽ thỉnh thoảng mệt giả rời. Còn như A Sử Na Cô Cô, hắn trên căn bản không thế nào nghỉ ngơi. Ngày đó lui binh sau đó, A Sử Na Cô Cô ngược lại là ở trong lều lớn nghỉ ngơi mấy giờ. Bất quá cùng hắn nghỉ ngơi mấy giờ sau đó, hắn liền sai người cho hắn sớm mấy phụ nữ tới. Sau đó hắn liền ở lớn nợ bên trong không thế nào đi ra. Đối với A Sử Na Cô Cô trước kia hành vi, trong quân rất nhiều người cũng là biết. Cho nên A Sử Na Cô Cô tìm người phụ nữ, bọn họ mặc dù trong lòng có chút không thăng bằng, nhưng vậy cũng không có nói gì. Bọn họ biết, bọn họ không có thể công hạ Ngọc Môn Quan. Đại vương tử trong lòng không thoải mái à? Hắn không thoải mái, liền được tìm người phụ nữ phái một chút. Chẳng qua là, đã hai ngày trôi qua, A Sử Na Cô Cô nhưng như cũ không có dừng lại ý nghĩa. Cái này thì để cho một ít đột quyết tướng quân có chút không nhìn nổi. Bọn họ tới đây là vì tấn công Ngọc Môn Quan à? Hôm nay Ngọc Môn Quan còn không có công đánh xuống. A Sử Na Cô Cô nhưng mê mệt tại loại chuyện này. Cái này sao có thể được? Cho nên rất nhanh, mấy cái tướng quân liền tụ tập với nhau. Đại vương tử cái này, làm như vậy thật sự là có chút quá phận à? Chúng ta còn muốn tấn công Ngọc Môn Quan đâu? Hắn nhưng như vậy không xong không có. Đây có thể như thế nào cho phải? Ai nói không phải, Ngọc Môn Quan còn không có công hạ tới. Nếu như cùng Tây Lương Vương viện quân đến, chúng ta còn không có công hạ Ngọc Môn Quan, vậy chúng ta những người này xem liền phải xong đời. Không được, chúng ta không thể nhìn đại vương tử tiếp tục như vậy à. Chúng ta phải đi thúc giục hắn một chút. Ngươi nói nhẹ nhàng, đại vương tử ở lớn nợ bên trong làm vậy chờ sự việc. Chúng ta như thế nào đi thúc giục? Một đám người có chút gặp khó khăn. Mà đang ở bọn họ như vậy nghị luận ầm ĩ thời điểm, A Sử Na Cô Cô lều lớn nơi đó đột nhiên truyền tới từng cơn sợ hãi kêu tiếng. Mấy người sau khi nghe được không dám chần chờ, vội vàng liền chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bọn họ không ngừng hỏi thăm. Sau đó bọn họ liền thấy trước đưa cho A Sử Na Cô Cô những cô gái kia từ lều lớn bên trong kinh hoảng thất thố chạy ra. Bọn họ lập tức ngăn cản mấy cái cô gái này. Làm sao rồi? Đại vương tử, đại vương tử chết. Nghe được những phụ nữ này nói đại vương tử chết, những cái kia đột quyết tướng quân nhất thời giống như gặp phải sét đánh vậy. Đại vương tử chết, điều này sao có thể? Bọn họ cũng không đoái hoài được rất nhiều, vội vàng liền vọt vào. Bọn họ sau khi xông vào liền thấy té xuống đất A Sử Na Cô Cô. Hắn đã chết, cả người trên dưới thất khiếu chảy máu mà chết. Trừ cái này ra, hắn còn chỉ mặc rất ít quần áo. Rất hiển nhiên, ở hắn thời điểm chết, có thể đang làm một ít không thể miêu tả sự việc. Đại vương tử làm sao sẽ chết? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thấy đại vương tử thời điểm, bọn họ rất nhiều người trên căn bản cũng đã đoán được đại vương tử nguyên nhân cái chết. Loại chuyện này đối với một cái chơi bời quá độ người mà nói là rất bình thường. Bất quá bọn họ vẫn không nhịn được muốn phải hỏi rõ ràng. Bọn họ phải biết tình huống lúc đó mới được. Một người hơi coi như trấn định cô gái mở miệng nói. Chúng ta đang cùng đại vương tử uống rượu. Kết quả uống. Đại vương tử lại đột nhiên ngã trên đất, thất khiếu chảy máu chết, cũng chỉ là đang uống rượu. Cô gái sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn là nói, Đại vương tử mỗi ngày đều phải, cũng muốn cái gì người phụ nữ không có nói, nhưng bọn họ mọi người cũng hiểu. Mà lúc này, những cái kia tướng quân hơn nữa có thể khẳng định, đại vương tử tại sao lại chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà đang xác định sau đó, bọn họ liền có chút lo lắng cho tới hôm nay đại vương tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chúng ta đây có thể như thế nào hướng Khả Hãn bệ hạ giao phó à? Đúng vậy, chúng ta ra nghề không nhanh. Đại vương tử chết trước. Chúng ta tiếp theo có thể như thế nào cho phải? Là lui binh còn tiếp tục tấn công Ngọc Môn Quan. Lui binh, Khả Hãn bệ hạ sợ là sẽ không tha chúng ta đi. Có thể công đánh Ngọc Môn Quan. Đại vương tử chết, chúng ta còn có thể tấn công Ngọc Môn Quan sao? Ai nói không phải, bây giờ chúng ta thật là không biết nên làm cái gì cho phải. Chuyện này, chúng ta còn phải giữ bí mật mới được. Vạn nhất tin tức tiết lộ ra ngoài, lòng quân sợ là không yên à. Một đám tướng quân rất là lo âu, nhưng mà bọn họ trừ lo âu ra, vậy thảo luận không ra một cái có thể được biện pháp tới. Bọn họ điều có thể làm, chỉ có thể là tạm thời phong tỏa đại vương tử bị giết tin tức. Vậy mấy phụ nữ càng bị bọn họ tại chỗ chém. Dĩ nhiên, tin tức này bọn họ vẫn là phải đưa đến Đột Quyết Vương Thành, để cho bọn họ Khả Hãn bệ hạ biết. Chuyện này bọn họ nếu như dám giấu giếm Khả Hãn, vậy bọn họ coi như dẹp xong Ngọc Môn Quan, vậy bọn họ cuộc sống vậy sẽ không tốt lắm. Mà bọn họ làm như vậy, vậy muốn nghe một chút A Sử Na Hạ Lỗ an bài. Bọn họ bây giờ không biết nên làm cái gì mới phải à? Đột Quyết trại lính bầu không khí vốn chính là kiềm chế tiêu điều. Ở A Sử Na cô cô bị giết sau đó, thay đổi càng thêm bị đè nén. Bất quá, bọn họ mặc dù đem tin tức bảo mật rất tốt, nhưng muốn thật làm được chặt chẽ không ra gió cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại A Sử Na cô cô chết bất đắc kỳ tử sau đó không mấy ngày, Tần Thiên thám tử cũng đã đem tin tức đưa đến Lương Châu Thành bên này. Tin tức này đưa lúc tới, Tần Thiên có chút khiếp sợ, cũng có chút bất ngờ. Ở hắn dự đoán trong, A Sử Na cô cô nhất định là sẽ chết, nhưng không phải là bây giờ, mà hẳn là một năm sau à. Hắn làm sao trước thời hạn liền chết bất đắc kỳ tử? Hắn rất nhanh biết một ít A Sử Na cô cô khoảng thời gian này một ít hành vi. Khi biết A Sử Na cô cô sự việc sau đó, Tần Thiên lúc này mới coi như là công khai. Nếu như A Sử Na cô cô hiểu được dưỡng sinh, vậy hắn đích xác là có thể sống 2 năm thời gian. Khi đó, Tần Thiên cho hắn hạ độc mới sẽ từ từ phát tác. Nhưng là A Sử Na cô cô trở về sau đó, sinh hoạt làm tức cực kỳ không quy luật à, người như vậy rất nhanh sẽ đem thân thể cho chi nhiều hơn thu hết. Như vậy thứ nhất, hắn còn muốn sống 2 năm thời gian, trên căn bản là không quá có thể chuyện, hắn có thể sống nửa năm, đã coi như là rất may mắn. Bất quá, hôm nay hắn chết ở tấn công Ngọc Môn Quan trên đường. Vậy chuyện này nhất định chính là giúp bọn họ Tây Lương à. Chỉ cần có thể tiêu diệt vậy một chi Đột Quyết binh mã, Tây Lương nữ binh danh tiếng, vậy coi như là đánh tới. Như A Sử Na cô cô sống, chuyện này đối với Cố Mộng bọn họ những phụ nữ này mà nói, có thể sẽ khó khăn rất nhiều. Nhưng nếu như A Sử Na cô cô chết, vậy muốn phá hủy Đột Quyết đích sĩ khí chính là một kiện rất chuyện dễ dàng. Nghĩ như vậy, Tần Thiên rất nhanh viết một phong thơ. Viết xong sau đó, phân phó nói, đem phong thư này giao cho Ngọc Môn Quan Cố Mộng quận chúa. Muốn hắn nhất định phải dựa theo trong thơ nói đi làm. Chỉ cần đánh bại Đột Quyết, Ngọc Môn Quan vấn đề khó khăn liền nghênh nhận nhi dài. Con đường tơ lụa cũng biết sau đó mở ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút. Thăm trúng thưởng này nhé. https